Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, Tứ Cường chi quyết. Nam, Lăng Trần, Lục Đệ. Nhìn thấy Lăng Trần thụ thương ngã trên mặt đất, Khâu Dũng bọn người còn có cháu nữ tất cả đều từ trên ghế đứng lên. Một mặt khẩn trương lo lắng nhìn lấy Lăng Trần, chân mày hơi nhíu lại. Đại ca, Lục Đệ tình huống giống như rất nguy hiểm, dứt khoát để hắn xuống đây đi. Hạ Nguyệt lo lắng nói rằng. Khâu Dũng gật gật đầu, bước nhanh đi đến Tô Mi bên người, ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Sau khi nói xong, Tô Mi lên tiếng, sau đó nhấc đầu hướng trên đài trọng tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, đem cánh tay phải giơ lên cao cao, cao giọng nói, ta tuyên bố, trận luận võ này, chấm ngoặc kép, chờ một chút, trọng tài lời còn chưa nói hết. Liền nghe đến Lăng Trần âm thanh từ sàn nhà bên trên vang lên. Ta còn có thể đi. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần từ dưới đất chậm rãi đứng lên tới. Chỉ là, hai chân của hắn có chút như nhũn ra. Thân thể lung la lung lay. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Gặp tình hình này, Dương Chiết thả tay xuống bên trong rộng lưng đại đao. Nói ra, khác đi lên, người đã bị thương. Vẫn là nhận thua đi. Tranh thủ thời gian xuống dưới liệu thương. Nhìn tại lần trước ngươi đã giúp mức của ta, ta không muốn thương tổn ngươi. Lăng Trần lắc lắc đầu nói, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta còn có thể kiên trì. Kiên trì? Dương Chiết cau mày đầu nói, ngươi bộ dáng này làm sao kiên trì? Lăng Trần, ta trước tiên đem nói trước, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu như ngươi kiên trì, cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình. Lăng Trần mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói ra, không cần lưu tình, ta cũng không muốn thắng mà không võ. Dứt lời, Lăng Trần hít sâu một hơi, hóa giải một chút thân thể đau đớn. Ngay sau đó, hắn nâng lên song quyền, hướng phía Dương Chiết gật gật đầu, nói, tới đi. Ai? Nhìn thấy Lăng Trần chuẩn bị tiếp tục chiến đấu tiếp, Khâu Dũng nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Được rồi, đã hắn còn muốn tiếp tục, vậy liền để hắn kiên trì một cái đi. Các chủ, nếu như, chấm ngoặc kép, không đợi Khâu Dũng nói hết lời, Tô Mi tiếp lời nói. Người yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Nếu như Lăng Trần không kiên trì nổi, ta sẽ để cho trọng tài tuyên bố kết quả. Lại nói, Dương Chiết cùng Lăng Trần nhận biết, hắn sẽ không hạ ngoan thủ. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, trên đài đột nhiên truyền đến hai tiếng vang lớn. Mấy người Khâu Dũng cùng Tô Mi nhìn lại thời điểm, chỉ gặp Lăng Trần nằm tại mặt đất bên trên, tay che ngực, thân thể càng không ngừng đong đưa, khắp khuôn mặt là đau đớn. Nhìn thấy Lăng Trần cái kia thống khổ bộ dáng, nhất là không đành lòng chính là cháu nữ. Nàng khẽ cắn môi mỏng, ánh mắt do dự, một chân hướng phía trước bước bước, muốn đi trên đài đem Lăng Trần cứu được. Thế nhưng là, không đợi nàng xuất thủ, Tô Mi tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng, dùng thân thể ngăn tại trước mặt của nàng. Ngươi làm gì? Khác làm chuyện điên rồ. Thiên cơ các quy củ không có thể tùy ý để ngoại nhân phá hư. Ta mang ngươi tới nơi này đã là phá lệ, đừng để ta khó làm. Nghe nói như thế, cháu nữ bất đắc dĩ thở dài, đành phải kềm chế xuất thủ xúc động, yên tĩnh mà nhìn xem trên đài Lăng Trần. Giờ phút này, tại mọi người nhìn chăm chú cùng tiếng thở dài bên trong, Lăng Trần giãy giụa lấy bò lên, nhấc đầu nhìn thẳng Dương Chiết, ngữ khí hư nhược nói ra, lại đến, ta còn có thể kiên trì. Lăng Trần, trọng tài trầm giọng nói, người cũng bộ dáng này, đừng có lại xính cường rồi. Tranh thủ thời gian nhận thua đi. Đừng chậm trễ trị liệu. Không được. Lăng Trần nhẹ nhàng dao động đầu. Hai tay lần nữa nắm chặt nắm đấm. Ta. Chấm ngoặc kép. Dương Chiết rũ tay xuống bên trong đại đao. Vừa muốn mở miệng thuyết phục, nhưng là, không đợi hắn lại nói lối ra, Lăng Trần đột nhiên nhanh hơn độ, bỗng nhiên xông về Dương Chiết, cấp tốc tới gần. Trong nháy mắt liền dồn đến Dương Chiết trước người. Cương quyền vung xuất, Dương Chiết thân thể hơi một bên, dễ như trở bàn tay liền tránh khỏi Lăng Trần công kích. Lúc này, đi qua một vòng giao thủ, Dương Chiết y nguyên duy trì sung mãn tinh thần. So sánh dưới, nhiều lần thụ thương Lăng Trần vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều còn kém rất rất xa Dương Chiết. Lăng Trần liên tục vung xuất mấy quyền, nhưng mỗi một quyền đều bị Dương Chiết dùng linh xảo thân hình tránh đi. Một điểm uy hiếp đều không có. Coi như Lăng Trần chuẩn bị lần nữa huy quyền thời điểm. Tay mắt lanh lẹ Dương Chiết cấp tốc xuất thủ. Chính xác khóa lại Lăng Trần cổ tay. Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, Dương Chiết bỗng nhiên hất lên. Lăng Trần thân thể lập tức bay lên không trung bay lên. Từ giữa không trung bên trong trùng điệp nện rơi xuống đất tấm bảng. Phốc, máu tươi nhả ra. Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt bắt đầu. Ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Lập tức phán hắn thua. Cháu nữ cùng Khâu Dũng cơ hồ chăm miệng một lời nói rằng. Tommy gật gật đầu. Hướng phía trên đài trọng tài làm thủ thế. Bất quá, mắt sắc Lăng Trần chú ý tới Tommy cùng trọng tài tiểu động tác. Lập tức nhịn đau khổ. Từ sàn nhà bên trên bò lên bắt đầu. Ngay sau đó, Lăng Trần cưỡng để lên một hơi. Cấp tốc hướng Dương Chiết vọt tới. Lúc này, cho dù là trọng tài cũng không có cách nào tuyên bố Lăng Trần thua. Chỉ muốn tỷ võ không có kết thúc. Hắn liền không có quyền lực nhúng tay Lăng Trần cùng Dương Chiết ở giữa luận võ. Nhìn lấy bước nhanh chạy tới Lăng Trần. Dương Chiết thở dài. Tuy nhiên hắn rất thưởng thức Lăng Trần kiên trì. Nhưng là, thưởng thức thì thưởng thức. Hắn cũng không đồng tình. Hơn nữa cũng không hứng thú tiếp tục trên đài lãng phí thời gian. Ngay sau đó, Dương Chiết cổ tay xoay chuyển. Đại đao thân đao chuyển hướng chuôi đao. Trực tiếp hướng phía Lăng Trần ở ngực đánh tới. Nhưng mà, đúng lúc này, Lăng Trần chú ý tới Dương Chiết buông xuống mặt mày. Ánh mắt đột ngột sáng lên. Bắn ra xuất một cỗ khó nén tinh quang. Cảm nhận được Lăng Trần trong mắt tinh mang. Dương Chiết chợt cảm thấy trong lòng trầm xuống. Có loại dự cảm xấu. Thế nhưng là, hết thảy đã quá trễ. Khi chuôi đao sắp đánh trúng Lăng Trần thân thể thời điểm. Lăng Trần dưới chân đột nhiên nhất chuyển. Cấp tốc quay người. Vây quanh Dương Chiết bên trái. Thật nhanh, Dương Chiết sắc mặt giật mình. Không đợi hắn làm xuất phản ứng. Lăng Trần cương quyền hung hăng oanh xuất. Hướng phía Dương Chiết bên hông đánh tới. Cương quyền vào thịt, Dương Chiết sắc mặt lập tức thay đổi. Bước chân xoạt xoạt xoạt hướng bên cạnh ngay cả lui lại mấy bước. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn đầu bốc lên xuất. Nhỏ rơi trên mặt đất. Thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần cúi người, tay trái từ sàn nhà qua tới. Đem rơi xuống đất thiên lăng lưỡi đao quấn chặt nơi tay bên trong. Một kiếm đâm về phía Dương Chiết. Khi Dương Chiết kịp phản ứng thời điểm, kiếm sắc bén kho đã đưa đến trước người hắn. Vô pháp tránh né, nhìn thấy kết quả như vậy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong thời gian ngắn đều không lấy lại tinh thần. Thế mà để Lăng Trần đảo ngược. Đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Dương Chiết minh rõ chiếm cứ thượng phong. Nhưng bởi vì ăn Lăng Trần một quyền, liền biến thành cái bộ dáng này. Thực sự để cho người ta không hiểu. Chẳng lẽ là Dương Chiết đang cố ý nhường? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cảm thấy khả năng này rất cao. Ngoại trừ lời giải thích này, bọn hắn cũng tìm không thấy còn lại giải thích. Dương huynh đệ, thừa nhận, Lăng Trần thu hồi trong tay thiên lăng lưỡi đao. Hướng phía Dương Chiết ôm quyền. Dương Chiết lau mồ hôi lạnh trên trán, gấp cau mày đầu, hỏi, làm sao người biết? Ta, chấm ngoặc kép, được rồi. Ngươi không cần phải nói ta cũng biết rõ. Chắc là hắn nói cho ngươi. Nói đến đây, Dương Chiết cười khổ một tiếng. Đong đưa đầu nói. Cái này cũng không trách ngươi. Muốn chỉ trách chính ta quá bất cẩn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,